đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, triệt để phá tan Brazil đội. Tây Ban Nha 12 năm sau lại tiến trận chung kết. Neymar liên tục 2 lần muốn xung kích Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến. Nhưng là Chelsea đội trưởng Azpilicueta lão đạo phòng thủ. Để hắn lần lượt không công mà lui. Mà lại, mỗi một lần tại Neymar dẫn bóng đột phá thời điểm, Tây Ban Nha đội phòng tuyến liền có ý thức đem Neymar vây quanh. Để hắn không riêng đột phá khó khăn, liền ngay cả chuyền bóng, hắn cũng tìm không thấy có thể ra cầu điểm. Cứ như vậy, Neymar liền đem mình mỗi một lần tiến công không có kết quả đều thuộc về kết đến đồng đội tiếp ứng. Không đúng chỗ lên, liên tục đối với mình đồng đội trên miệng bắt đầu phàn nàn. Cái này khiến bị phàn nàn cầu thủ vô cùng bất mãn. Nói một lời chân thật, Neymar mặc dù tại Brazil đội dẫn bóng rất nhiều, tăng thêm trận đấu này 2 quả cầu. Neymar tại đội tuyển quốc gia dẫn bóng đã đi tới 76 cầu. Cùng Brazil đội biểu tượng, cầu vương Pelé chỉ có một cái cầu chênh lệch. Ba giới World Cup quán quân được chủ Pelé là Brazil đội hoàn toàn xứng đáng lịch sử thứ nhất. Hắn đại biểu Brazil đội hết thảy tham gia 92 trận đấu. Hết thảy đánh vào 77 hạt dẫn bóng. Neymar đại biểu Brazil đội tuyển quốc gia đã ra sân 130 trận đấu. Cái này ra sân số lần gần với Brazil đội cung điện cấp hậu vệ biên. Năm 2002 đoạt giải quán quân lúc công huân đội trưởng Cafu 14 2 trận. Bây giờ vẫn chưa tới 31 tuổi, Neymar chính vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Vượt qua Cafu trở thành Brazil đội sử ra sân số lần đệ nhất nhân là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Bất quá, đội tuyển quốc gia vinh dự bên trong, Neymar chỉ vì Brazil đội tuyển quốc gia tại 2013 năm Confederation Cup cùng 2016 năm Thế vận hội Olympic bên trong lấy được quán quân. So với hắn những cái kia các tiền bối, những này vinh dự chỉ có thể nói là quá keo kiệt. Lần này World Cup, đối với Neymar tới nói, là hắn cơ hội tốt nhất. Brazil đội hình phi thường cường đại. Muốn so lần trước World Cup thời điểm, chỉ có thể dựa vào tư cố vô thân Neymar khác biệt. Một nhóm lớn Brazil cầu thủ đều trưởng thành lên. Neymar vẫn là đội bóng bên trong hoàn toàn xứng đáng tốt nhất cầu thủ. Bất quá, tại những cái kia kiệt ngạo bất tuần Brazil đội còn lại cầu thủ trong lòng, đối với Neymar cũng không phải là tôn kính như vậy. Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, cái này ba chi đội bóng, cho tới nay, đều được xưng một người đội bóng. Neymar Brazil đội, Messi Argentina đội, CR Bồ Đào Nha đội, CR cùng Messi làm riêng phần mình đội bóng lão đại. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ không phục, bởi vì hai người kia thực lực cùng vinh dự đã không cần lại lắm lời. Chỉ có Neymar, tại Brazil trong đội, vẫn là thiếu như vậy một chút xíu đồ vật. Bá khí, sát khí, vẫn là vận khí. Nếu như là ta sẽ không đối một cái bị người phạm lỗi về sau trên mặt đất liên tục lăn lộn một phút cầu thủ tâm diệt thành phục. Ngay tại World Cup đêm trước một trận thi đấu hữu nghị bên trong, bị đối thủ xâm phạm về sau, Neymar thống khổ ngã xuống đất, trên mặt đất liên tục làm 4 lần lăn lộn về sau. Không ngừng vuốt mặt đất, biểu thị mình rất đau, nhưng là Brazil đội cầu thủ, cũng không ai tiến lên hỏi thăm Neymar thương thế, đều vây quanh ở trọng tài chính bên người, hướng trọng tài chính kháng nghị đối phương phạm lỗi động tác. Ngay lúc đó ống kính bắt được buồn cười một màn. Tại ghế dự bị bên trên Brazil ngôi sao bóng đá Coutinho, khi nhìn đến Neymar khoa trương sau khi biểu diễn, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một bộ đùa cợt biểu lộ. Trong lúc nhất thời, cái biểu tình này truyền khắp Internet. Mà lại, Coutinho vắng mặt lần này World Cup Brazil đội danh sách lớn, cũng đưa tới rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ. Có phải hay không là bởi vì Neymar công báo tư thù mới khiến cho Coutinho vô duyên lần này World Cup đâu? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân. Neymar cùng Coutinho đều đối với chuyện này không có phát biểu bất kỳ ngôn luận. Brazil đội huấn luyện viên trưởng tay thì là tại danh sách lúc đi ra. Chỉ ra, có chút cầu thủ tình trạng cơ thể không có đạt tới có thể xuất chiến trình độ. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Tại Brazil đội trong đội, đối Neymar, có ít người vẫn là rất có phê bình kín đáo. Tựa như CR, tại MU thời điểm, hắn cũng thích vô cùng dùng giả quảng lừa gạt đến phạm lỗi. Nhưng là huấn luyện viên trưởng Ferguson tại có một trận trong trận đấu. Phi thường phẫn nộ tại CR giả quảng về sau. Lập tức liền đem hắn đổi xuống tới. Ferguson đối ủ rũ cúi đầu CR chính là chửi ầm lên. Cristiano, ngươi còn muốn đá bóng sao? Nếu như ngươi còn dựa theo dạng này tâm tính đi đá bóng. Như vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa đến khác đội bóng đi. Nơi này là sân bóng. Không phải đoàn xiếc, ta không thích nhìn thấy loại này làm cho người buồn nôn động tác. Ferguson từ trước đến nay liền có Premiership máy sấy nhã hào. Cái này nhã hào là làm lúc MU đội Mark Hughes phát minh. Nguyện ý của hắn chính là Ferguson tại trong phòng thay quần áo đối cầu thủ đồ ập xuống nước miếng. Văng tung tóe thống mạ. Hắn đem loại kinh nghiệm này gọi máy sấy đãi ngộ. Ferguson lần này trực tiếp ngay tại ghế dự bị liền mở ra mình, máy sấy hình thức. Cristiano, người phải thật tốt ngẫm lại. Người bây giờ đã không phải là cái kia mới ra đời tiểu tử. Người bây giờ là muốn hướng siêu cấp cự tinh tại trên con đường kia đi đến. Người cần cho thích ngươi tiểu cầu mê nhóm làm một cái gương tốt. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy sau này thích ngươi hài tử? Tại trên sân bóng học ngươi giả quảng sao? Ngươi thật hy vọng nhìn thấy bọn hắn thích không phải bề ngoài của ngươi. Ngươi kỹ thuật bóng, mà là ngươi giả quảng. Sau cùng một câu, để CR như là thể hồ quán đỉnh. Từ khi đó bắt đầu, CR liền giảm bớt mình tại trên sân bóng giả té số lần. Chậm rãi, CR trở thành bây giờ giới bóng đá bên trên yêu chất nhất bóng đá thần tượng. Hắn phấn đấu cùng vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần. Trở thành rất nhiều tiểu cầu mê nhóm tranh nhau bắt chước đối tượng. CR từng tại một lần phỏng vấn bên trong. Động tình nói, Ferguson tước sĩ là đời ta người kính trọng nhất. Phụ thân của ta cấp cho ta sinh mệnh. Nhưng là Ferguson tước sĩ. Như cùng ta cái thứ hai phụ thân. Tại nhân sinh của ta trên đường cho ta chính xác nhất chỉ dẫn. Nếu như không có Ferguson tước sĩ chỉ điểm. Ta hiện tại không biết đã ở đâu một cái tiểu cầu đội kết thúc nghề nghiệp của ta sinh nhai. Đây chính là một người tại thành công trên đường gặp phải quý nhân. CR thành công, xác thực nguồn gốc từ tại chính hắn thiên phú và hậu thiên cố gắng. Nhưng là nếu như không có Ferguson dạy bảo, có lẽ CR liền sẽ như năm đó cùng hắn cùng tên Sporting Lisbon song tử tinh một vị khác Quaresma. Chẳng khác gì so với người thường. Trên thế giới này, vĩnh viễn không thiếu khuyết dị bẩm thiên phú cầu thủ, nhưng là có thể hay không đưa ngươi thiên phú thực hiện ra. Vậy phải xem ngươi là có hay không có thể tại một cái tốt huấn luyện viên thủ hạ. Một cái tốt huấn luyện viên có thể thành tựu tốt cầu thủ. Đương nhiên, một cái bình thường huấn luyện viên cũng sẽ hủy đi một cái thiên tài. Neymar đến bây giờ, một mực có một loại thiên phú không cách nào thực hiện xấu hổ. Hắn tại xuất đạo thời điểm, toàn bộ Brazil cũng vì đó nhảy cẫng reo hò. Pelé thứ hai, Ronaldo thứ hai danh hào không ngừng đặt tại trên đầu của hắn. Phải biết, từ khi Ronaldinho xuất ngũ về sau, Brazil trong đội liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện một vị có samba linh hồn cầu thủ. Dần dần âu hóa Brazil đội, làm cho cả Brazil đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Neymar hoành không xuất thế. Brazil nhân nhẫn không ở lệ nóng doanh trong. Bọn hắn chờ đợi nhiều năm hài tử. Rốt cục xuất hiện, xuất đạo tức đỉnh phong. Đây chính là Neymar chân thực khắc họa. Bất quá, cái này đỉnh phong, giống như thật là Neymar nhân sinh đỉnh phong. Mười mấy năm qua đi, Neymar cho người ta cảm giác, giống như cũng không có biến hóa quá lớn. Ngoại trừ người thành thục một chút. Kỹ thuật bóng cũng không có quá lớn tăng lên. Neymar tại giới này World Cup bên trong, xác thực phát huy không tệ. Có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Cái này khiến Brazil đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kinh hỉ. Tại đối mặt Tây Ban Nha đội nửa chàng sau, Neymar liên tục hai lần dẫn bóng, để tất cả Brazil người đều lệ nóng doanh trọng. Trở về, Samba quân đoàn trở về. Bất quá, tại Lý Minh Vũ truyền ra cái kia tinh diệu truyền bóng, Morata lăng không rút bắn ra tay về sau, Neymar lại một lần nữa tịt ngòi. Bị người trong nước cho kỳ vọng cao, Neymar lại một lần nữa mê thất tại Tây Ban Nha tầng tầng phòng thủ bên trong. Hắn tại mấy lần tiến công không có kết quả về sau, vẫn là vô não tiếp tục đánh thẳng vào Tây Ban Nha hậu phòng tuyến, đem còn lại đồng đội tất cả đều ném ra sau đầu. Mà Brazil đội các đội viên cũng một chút xíu đã mất đi đối Neymar lòng tin cùng kiên nhẫn. Tại một lần Neymar bị cắt bóng về sau, bị sẻng té xuống đất, Neymar hướng về phía trọng tài chính giống giận. Vì cái gì không cho phạm lỗi a? Trọng tài chính làm ra để hắn mau dậy thủ thế, liền chạy mở. Neymar sau khi đứng dậy, hướng về phía cách mình không xa Jesus lớn tiếng giận dữ hét: "Người vì cái gì không vị trí chạy a? Lôi kéo, người sẽ không sao? Người tại Manchester City đội chính là như thế đá bóng sao?" Jesus nhịn hắn rất lâu, nghe nói như thế, chế giễu lại nói: "Ta tại Manchester City đội, chỉ cần vị trí chạy, liền sẽ có cầu truyền tới, bởi vì ta đồng đội là Ly, không phải ngươi." Neymar nghe được câu này về sau, giận không kềm được vọt tới Jesus trước mặt, dùng đầu đến lấy mặt của hắn, trên mặt có chút vặn vẹo nói: "Ngươi cho ta lặp lại lần nữa, ngươi đến cùng là cái nào một đầu?" Jesus không cam lòng yếu thế cùng Neymar đỉnh nghiêu, nói: "Ta nói không đúng sao? Chính ngươi ngẫm lại, 10 phút, ngươi có truyền qua một lần cầu sao? Mỗi một lần cầu đến ngươi dưới chân liền không ra được. Ta vị trí chạy có làm được cái gì?" Nhìn xem Brazil đội hai vị tiên phong đều nhanh muốn hôn lên, trọng tài chính cũng là tranh thủ thời gian thổi ngừng tranh tài. "Chạy tới, hai người các ngươi đang làm gì? Đây là World Cup tranh tài. Nếu như hai người các ngươi muốn kết quả lời nói, ta sẽ không keo kiệt tiếc trong tay hồng bài." Trọng tài chính một mặt nghiêm túc tách ra hai người, cảnh cáo nói, nhìn trên đài truyền đến to lớn hư thanh, liền ngay cả Brazil đội mình fan bóng đá đều nhìn không được. Quá mất mặt, Brazil đội lúc nào sẽ xuất hiện chuyện mất mặt như vậy a? Đội bóng đội trưởng vậy mà cùng nhà mình cầu thủ nhô lên châu tới. Lúc này, bỗng nhiên một cái ống kính chiếu đến sân bóng trong giáp. Một cái sắc mặt khó coi mập mạp hung hăng đem mình ly rượu đỏ ném xuống đất, hầm hừ rời đi bao xương. Cái này ống kính chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là tất cả say mê bóng đá người đều thấy rõ ràng cái kia mập mạp mặt. Ronaldo, Brazil đội truyền kỳ tiên phong, trước mắt World Cup tổng dẫn bóng mấy hàng tên thứ hai nam nhân. Hắn hôm nay tới nơi này chính là vì nhìn Brazil đội phải chăng có thể lật đổ Tây Ban Nha đội. Mục đích thứ hai chính là tới chứng kiến Lý Minh Vũ phải chăng có thể phản siêu chính mình. Năm đó, Klose là World Cup bên trên phản siêu mình thời điểm, mình an vị ở hiện trường trong giáp. Khi nhìn đến Klose đánh vào cái kia phản siêu dẫn bóng lúc, Ronaldo mặc kệ tâm tình cỡ nào phức tạp, hay là vô cùng thân sĩ đứng lên, vì tên này vĩ đại bóng đá Đức tinh vỗ tay gửi lời chào. Đây là một loại tân hỏa tương truyền cảm giác. Bóng đá cũng là bởi vì có nhiều như vậy tài hoa hơn người đám cầu thủ, nhất đại lại một đời siêu sao bóng đá xuất hiện, một hạng lại một hạng ghi chép qua đời. Đối với tiền bối tới nói, đã là một loại bất đắc dĩ, lại là một loại an ủi. Bất đắc dĩ là bởi vì chính mình rốt cục bị người vượt qua. Vui mừng là bóng đá phát triển càng ngày càng tốt, nhưng là đương Ronaldo nhìn thấy Neymar vậy mà cùng mình đồng đội nội chiến đi lên, lập tức trên mặt liền lộ ra chán ghét biểu lộ, đem trong tay ly rượu đỏ một ném, quay đầu liền rời đi nơi này. Neymar bị trọng tài chính sau khi tách ra, vẫn là không ngừng vừa đi miệng bên trong một bên líu lo không ngừng nói rác rưởi nói. Lúc đầu, Neymar chẳng qua là nghĩ phát tiết một chút mình phẫn nộ cùng lo lắng tâm tình. Nhưng là Jesus một câu, ngươi không bằng Lý Minh Vũ, trực tiếp đem Neymar cho đốt lên. Brazil đội huấn luyện viên trưởng tay sắc mặt tái xanh, trực tiếp dùng Liverpool đội Firmino thay đổi Jesus. Phẫn nộ Jesus trực tiếp tại trên sân bóng liền đem mình quần áo chơi bóng cởi ra, chộp trong tay, một mặt phẫn nộ đi xuống trận tới. Không cùng Firmino nắm tay, cũng không có cùng tay có bất kỳ giao lưu. Jesus trực tiếp cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ thông đạo. Neymar cùng Jesus nội chiến, để Brazil đội còn sót lại một chút đấu trí đều bị làm hao mòn rơi mất. Đầy trời hư thanh, liền ngay cả Brazil đội fan bóng đá cũng bắt đầu phản bội. Dạng này Brazil đội, cũng không phải trong lòng bọn họ Brazil đội. Neymar nghe đầy trời hư thanh, trong lòng một trận mờ mịt. Làm sao thế cục lại biến thành dạng này đây? Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu thời điểm không phải rất tốt nha. 8 phút 2 cái dẫn bóng. Lúc kia, Tây Ban Nha đội đều muốn hỏng mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đường Neymar thấy được trên sân bóng một cái khác số 10 lúc. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, chính là hắn. Lý Minh Vũ. Chính là Lý Minh Vũ. Dùng một cước quỷ thần khó lường chuyền bóng. Triệt để thế cục phát sinh biến hóa, nhìn xem vừa mới 20 tuổi, liền trầm ổn giống nhất danh lão đội trưởng đồng dạng Lý Minh Vũ. Neymar cúi đầu nhìn thoáng qua mình trên cánh tay cái kia màu lam đội trưởng phù hiệu tay áo. Mình, thật thích hợp làm Brazil đội trưởng sao? Phút thứ 75, Lý Minh Vũ một cước chọc khe cầu, như là dao giải phẫu tầm thường chuẩn xác. Bóng đá xuyên qua toàn bộ Brazil đội hậu phòng tuyến, tìm được từ đường biên chen vào Pedri. Pedri nhận banh về sau, trực tiếp bên trong cắt, lội vào đến Brazil đội vùng cấm địa bên trong, đặt tại đối phương hậu vệ trước người một cước đâm bắn. Lần nữa công phá Brazil đội đại môn. 5-2, Pedri cái này dẫn bóng, triệt để cho Brazil đội tuyên bố tử hình. Dẫn bóng về sau, Enrique lập tức liền đem Lý Minh Vũ đổi xuống tới. Song phương tại trên sân bóng ngươi tới ta đi hơn 10 phút về sau. Trọng tài chính nhìn đồng hồ tay một chút, thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Cuối cùng, Qatar World Cup trận đầu bán kết bên trong, Tây Ban Nha đội 5-2 chiến thắng Brazil đội. Mặc dù không có 2014-57-1 như vậy huyết tinh, nhưng là vô số Brazil người muốn so năm đó càng thêm thương tâm. Cứ như vậy, Tây Ban Nha đội trở thành năm nay World Cup người thứ nhất xiết nhập trận chung kết đội bóng. Đây là từ khi 2010 niên Nam Phi World Cup đoạt giải quán quân về sau, Tây Ban Nha đội lại một lần nữa xâm nhập World Cup trận chung kết. Tranh tài kết thúc về sau, Neymar một mặt xa sút tinh thần tìm được Lý Minh Vũ. Hai người trao đổi một chút quần áo chơi bóng. Neymar chưa hề nói bất kỳ lời nói, quay đầu liền rời đi. Nhìn xem Neymar quật cường bóng lưng, Lý Minh Vũ khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.